không biết Độc Cô Cửu Mạc đi đâu, vừa rồi đã xảy ra chuyện gì, sao cảm giác như bị ngăn cách. Xì xào, mặc kệ chuyện gì vừa xảy ra, tóm lại Độc Cô Cửu Dương, Hoàng Phủ Nhàn đã chết, kiếm thần đài xôn xao. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1228, lại là tiểu thế giới binh linh, hạ. Ken ken ken, đám hộ vệ kiếm thần đài bao vây Vu Nhai, không biết có nên hành động hay không. Đám người thiên tội uyên Độc Cô Cửu Lan đứng ngây như phỗng, đầu óc rối loạn. Không chỉ bọn họ, tuy không khí náo động nhưng toàn là mọi người hỏi thăm nhau. Cái chết của Độc Cô Cửu Dương khiến người khó chấp nhận, biến đổi quá nhanh. Bỗng một thanh âm mênh mông như vực sâu vang lên trên kiếm thần đài. Kiếm thần vệ nghe lệnh, bắt lấy những người trong danh sách này. Ai chống cự, giết. Thanh âm dứt, một thanh kiếm không biết xuất hiện từ đâu viết hàng loạt cái tên trong không trung. Không gian tĩnh lặng, bởi vì nhiều người biết mấy cái tên này, vừa rồi còn nói cười với nhau. Đa số người theo phe Độc Cô Cửu Dương, thậm chí có Tử Tôn Kim vào trung tâm, có nguyên gia tộc khách khanh. Các ngươi còn ngẩn ra làm gì? Hành động, tuân lệnh. Hộ vệ kiếm thần đài sửng sốt, bắt tay hành động. Gia chủ đang làm gì? Chúng ta đã phạm lỗi gì? Phạm lỗi gì tự các ngươi hiểu, rất nhanh người hình kiếm các sẽ đến. Nếu cảm thấy ta oan uổng các ngươi thì có thể đến hình kiếm các kêu oan. Thanh âm này thuộc về Độc Cô gia chủ, mỗi một chữ vô cùng mênh mông. Vu Nhai cảm giác gia chủ không yếu hơn Độc Cô Chiến Phong, đương nhiên đây chỉ là cảm nhận của cá nhân hắn. Độc Cô gia chủ tiếp tục bảo, Độc Cô Cửu Mạc, Độc Cô Cửu Dương cấu kết Cổ Duệ Chi Dân, từ nay xóa tên trong Độc Cô gia. Ta sẽ phát ra quyết định xử lý gia tộc của hai người này. Cái gì? Hôm nay có quá nhiều biến cố làm người ta không hiểu ra sao. Rõ ràng vừa rồi Độc Cô Cửu Dương còn kiêu căng không ai bì nổi. Trong phút chốc đầu mình hai nơi, kẻ giết người không bị gì, ngược lại Độc Cô Cửu Dương thêm tội phản tộc. Về Độc Cô Cửu Mạc càng làm mọi người khó hiểu, không ai biết gã biến mất từ bao giờ. Độc Cô gia chủ đè lại náo động, ta biết bây giờ các ngươi rất mơ hồ, đợi một lúc nữa ta sẽ công bố kỹ càng. Mọi người cứ yên tâm đi, Độc Cô gia sẽ không oan uổng người tốt nào. Ta là Độc Cô Chiến U của hình kiếm các, các ngươi có cái gì không phục cứ theo ta đi hình kiếm các rồi nói. Độc Cô Chiến U từ đâu chui ra? Gã dẫn theo nhiều người lao vào đám đông, bắt những cái tên bị Độc Cô gia chủ viết ra trong không trung. Không người nào dám phản kháng, nơi này là khu trung tâm Độc Cô gia, ai dám chống cự? Tiêu đời, hoàn toàn xong đời. Độc Cô Cửu Dương, Độc Cô Cửu Mạc, các ngươi là tội nhân thiên cổ. Lúc này có người bị mạnh mẽ bắt làm tan vỡ thần kinh. Độc Cô Cửu Mạc xa lưới, nhiều gián điệp nổi lên mặt nước. Độc Cô Chiến Phong có rất nhiều thủ đoạn khiến Độc Cô Cửu Mạc khai ra. Những người có quan hệ thân thiết với Độc Cô Cửu Dương, Độc Cô Cửu Mạc bị nghi ngờ đầu tiên. Tóm lại đám người bị bắt có 8, 9 phần là đúng tội. Độc Cô Chiến U đi hướng Vu Nhai đứng im, vỗ vai hắn nói, Vu Nhai, dù sao thì ngươi rất giỏi. Độc Cô Chiến U thầm thở dài, tiểu tử này đúng là nghịch thiên, thực lực tăng trưởng quá nhanh. Nếu không phải Độc Cô gia hoàn toàn mở rộng nội tình, Độc Cô Chiến U được đến nhiều lợi lộc có lẽ đã bị Vu Nhai bỏ xa. Độc Cô Chiến U thấy bất đắc dĩ vì tiểu tử này vẫn không họ Độc Cô. Gã có nghe đoạn đối thoại của Độc Cô Chiến Phong và Vu Nhai. Những người quan sát kiếm thần đài biến đổi không bị Độc Cô Chiến Phong phong tỏa. Tuy Độc Cô Chiến U không phải là trưởng lão nhưng Độc Cô gia chủ thông báo cho Độc Cô Chiến Phong cũng không quên gã. Kêu gã đến bắt người. Khi Độc Cô Chiến U đến cứ tưởng sẽ bắt Vu Nhai, ai ngờ vớt ra một đám cá lớn, quá rung động. Tuy nhiên người ta chú ý vào cuộc đối thoại của Độc Cô Chiến Phong, Vu Nhai nhiều hơn. Đôi phụ tử này thật là không ai nhường ai, cái út khó giải. Chiến U thúc, đã lâu không gặp. Vu Nhai cười cười xem như chào hỏi, trong đầu vẫn văng vẳng lời Độc Cô Chiến Phong nói trước khi đi. Vu Nhai không có vinh diệu Độc Cô gia thì không thể vượt qua Độc Cô Chiến Phong. Vu Nhai thầm nghĩ, ta có huyền binh điển, sao có thể không vượt qua nổi? Ta không có vinh diệu Độc Cô gia thì không thể tiến bộ sao? tại sao ta không thể có vinh diệu của riêng mình, thứ mình nên kiên trì. Buồn cười, nhưng áp lực rất lớn, Vu Nhai siết chặt nắm tay, sắc mặt không thay đổi. Điều nên nói đã nói xong, Vu Nhai sẽ không thể thốt gì nữa, nói nhiều hơn chỉ bị người ta cười chê, là yếu ớt sáo rỗng. Vu Nhai muốn dùng hành động thực tế chứng minh, thực hiện lời mình nói. Độc Cô Chiến U là người hình kiếm các, thuộc loại cáo già, thấy ngay bảo tổ ẩn chứa trong người Vu Nhai. Độc Cô Chiến U vỗ vai Vu Nhai, chỉ nói một câu, ải, đừng quá miễn cưỡng. Vu Nhai cười cười, Chiến U cứ yên tâm, thật sự không vào kiếm thần bí địa được sao? Vu Nhai nhanh chóng giấu đi quyết tâm, chờ đợi tới lúc bùng nổ. Bây giờ Vu Nhai càng quan âm kiếm thần bí địa hơn, muốn biến cường đại thì phải vào kiếm thần bí địa, quyết không thể buông bỏ bất cứ cơ hội nào. Độc Cô Chiến U lắc đầu, nói, chắc là có thể, mặc dù ta không biết cách vào. Lúc trước gia chủ, gần như toàn bộ trưởng lão Độc Cô gia có đánh cuộc, nội dung cá cược là ngươi không chỉ đánh bại Độc Cô Cửu Dương trong tình huống bị động, còn có thể vào kiếm thần bí địa đã bị đóng. Ta nghĩ nếu gia chủ dám đánh cuộc như thế thì chắc chắn là có nắm chắc. Đánh cuộc, mặt Vu Nhai cứng ngắc. Độc Cô gia chủ thật sự chú trọng hắn, nhưng Vu Nhai đã làm nhiều như vậy thì gia tộc nên thưởng cho chút ít mới đúng. Vu Nhai vội hỏi, ta làm nhiều chuyện cho gia chủ như vậy thì nên đưa chút lợi lộc đi. Ví dụ như lại mở cửa kiếm thần bí địa. Độc Cô Chiến U phân tích, chắc chắn có thưởng, ít nhất thứ của Độc Cô Cửu Dương, Độc Cô Cửu Mạc đều thuộc về ngươi. Kiếm thần bí địa thì ta nghĩ nó là một phần ván cược, sẽ không được dễ dàng thưởng cho. Độc Cô Chiến U thấy có người định chống cự thì phớt lờ Vu Nhai, gã cười gần lao ra. Còn dám chống cự, giết không tha. Khóe môi Vu Nhai co giật, đi vào, bảo hắn vào kiếm thần bí địa thế nào. Thôn Thiên Kiếm Linh biết câu hỏi của Vu Nhai, trả lời, ta cũng không biết. Ta có thể cảm giác không gian này rất lạ. Nếu có đủ thực lực hoặc cảm ngộ kiếm đạo đủ là có thể vào ngay. Vu Nhai trước mắt hỏi, nàng không có cách nào mở ra sao? Kiếm thần bí địa là cái gì? Thứ bị đại năng Độc Cô gia không gian bị phong tỏa hay là đại trận như kiếm ảnh trận? Thôn Thiên Kiếm Linh nói, nếu ta đoán đúng thì kiếm thần bí địa là tiểu thế giới binh linh của một thần binh. Mắt Vu Nhai lồi ra. Tiểu thế giới binh linh, lại là tiểu thế giới binh linh. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1229, lối ra kiếm thần bí địa. Vậy thanh thần binh này nằm ở đâu? Phải chăng bị người điều khiển? Thần kiếm nghịch thiên như Thôn Thiên Kiếm mà chỉ có thể suy đoán kiếm thần bí địa là tiểu thế giới binh linh. Vậy chắc thanh thần binh kia rất nghịch thiên. Lúc trước khi Thôn Thiên Kiếm Linh phát hiện thần binh còn mang theo Vu Nhai lao vọt lên, bây giờ nàng chỉ có thể đoán. Đừng tưởng rằng ta yếu hơn nó, chẳng qua ta bị thương. Thôn Thiên Kiếm Linh đoán ra suy nghĩ trong đầu Vu Nhai, hầm hừ nói, tóm lại nhanh nghĩ cách vào trong đi, chắc chắn trong đó sẽ có thu hoạch lớn. Ta muốn ngươi mạnh ngay, mạnh hơn nữa. Ta muốn ngươi nhanh chóng tiêu diệt nam nhân thối ta đó. Ta cũng muốn nhưng có cái gì? Ủa? Vu Nhai mới nói một nửa chợt cảm giác có kiếm ý mãnh liệt. Một cánh cửa kỳ lạ bỗng hiện ra trong không trung đối diện kiếm thần đài khiến bầu trời sáng sủa thêm phần kỳ dị. Không thấy rõ hoàn cảnh trong cánh cửa nhưng một bóng người từ nhỏ biến to bước ra ngoài. Kèm theo tiếng cuồng cười. Ha ha ha ha ha ha. Độc Cô Cửu Dương, Độc Cô Cửu Thiên ta đã đi ra. Ta đây chỉ tốn 3 ngày là kiếm đạo thành thánh. Độc Cô Cửu Dương, bây giờ ta khiêu chiến với ngươi, hãy mau đi ra chịu chết. Cái gì? Mau vậy đã có người đi ra. Nói thật ra bây giờ ít ai chú ý đến kiếm thần bí địa, nhưng vẫn hấp dẫn một số người. Những người này rất ngạc nhiên, không ngờ có người ra vào ngày thứ 3. Bọn họ không ngạc nhiên khi thấy cánh cửa xuất hiện, mấy tháng qua đã nhìn quen mặt. Bọn họ đến kiếm thần đài để xem lễ, không phải nhìn cánh cửa. Mọi người muốn biết là loại người nào mang theo kiếm đạo thành thánh ra ngoài. Thường những người đó sẽ khiêu chiến với ma cũ kiếm đạo thành thánh, rất đặc sắc. Là Độc Cô Cửu Thiên, Độc Cô Cửu Thiên đã ra.

lần này đến phiên Độc Cô Cửu Thiên ngây người, lẩm bẩm, đã chết, Vu Vinh giết. Mọi người gật đầu lia, ừm. Độc Cô Cửu Thiên sửng sốt sau đó hú lên, Vu Vinh, chờ ta một chút, hai ta cùng nhau mạo hiểm tốt hơn là một người. Độc Cô Cửu Thiên xoay người xông vào cánh cửa. Nếu Độc Cô Cửu Dương đã chết thì không còn ai dám xuống tay với người ngươi quan tâm, không cần ta trông chừng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1230, loại thánh đạo thứ 12 của Độc Cô gia chủ bố. Ngay khi Độc Cô Cửu Thiên xông vào trong, lối ra kiếm thần bí địa khép kín. Bầu trời vẫn là trời, mặt đất vẫn là đất, núi cao vẫn là núi. Người trên kiếm thần đài vẻ mặt ngơ ngác. Ngươi mới nói Độc Cô Cửu Thiên và Vu Nhai có thù sâu, hình như là giang hồ đồn. Ngươi nói là Độc Cô Cửu Tà đã bảo như vậy. Ta và Độc Cô Cửu Tà không quen thân, là họ hàng xa của Độc Cô Cửu Tà nói. Cái gì mà thù sâu? Xem chuyện trước mắt thì Vu Nhai, Độc Cô Cửu Thiên như đôi, cơ hữu, thân thiết. Độc Cô Cửu Thiên bất chấp tất cả xông vào, tình cảm làm người ta cảm động. Không ai biết Độc Cô Cửu Thiên rất áy náy với Vu Nhai, lúc ở Ma Pháp Đế Quốc bị gã lấy đức thu phục người, mạng của gã đúng là nợ Vu Nhai. Tóm lại hai người không ra nữa. Trong khi Độc Cô Cửu Thiên xông vào kiếm thần bí địa, Độc Cô gia chủ nhìn các trưởng lão, mỉm cười nói, các vị, ta thắng, đã thắng lớn. Các trưởng lão nhìn Độc Cô gia chủ chằm chằm, ai nấy nhìn gã như ngó ma quỷ, bao gồm Độc Cô Thanh Hải. Không ai trả lời, nhìn Độc Cô gia chủ chân chân, trong mắt bọn họ chất chứa sợ hãi. Tâm tình Độc Cô gia chủ rất tốt hỏi, các ngươi nhìn ta như thế làm chi? Chẳng lẽ muốn quỵt nợ? Độc Cô Thanh Hải trợn to mắt nói, gia chủ, Vu Nhai vào nghịch kiếm thần bí địa sẽ chết. Các trưởng lão nhìn Độc Cô gia chủ chằm chằm, gia chủ thật đáng sợ, lợi dụng xong liền giết, tất cả nằm trong vòng tính toán của gã. Độc Cô gia chủ không chỉ nhổ hết đám phản đồ Độc Cô Cửu Dương, Độc Cô Cửu Mạc, còn giải quyết luôn tiểu tử họ Vu làm hỏng vinh diệu Độc Cô gia. Thủ đoạn quá giỏi, rất đáng sợ, rất ma quỷ. Độc Cô gia chủ đã hiểu ánh mắt mọi người nhìn mình, vội vàng giải thích rằng, cha nó, các ngươi đã hiểu lầm ta. Vào nghịch kiếm thần bí địa không hoàn toàn chết, còn có cơ may sống. Ta cho rằng Vu Nhai có thể đi ra. Tuy rằng thêm biến số Độc Cô Cửu Thiên nhưng ta vẫn tin tưởng hắn sẽ ra được. Tuy Độc Cô gia chủ muốn được người kính sợ nhưng gã không mong trở thành siêu ác ma trong mắt các trưởng lão. Độc Cô gia chủ nói tiếp, không thì các ngươi lại đánh cuộc với ta. Cá Vu Nhai có thể ra nghịch kiếm thần bí địa không? Các trưởng lão vẫn nhìn Độc Cô gia chủ chằm chằm, không trả lời. Độc Cô gia chủ bất đắc dĩ nói, được rồi, dù Vu Nhai không ra được thì ta vẫn có cách cứu hắn. Độc Cô Cửu Thiên cũng vậy, ta sẽ không để bọn họ chết trong đó. Ta bảo đảm Vu Nhai không chết được chưa? Độc Cô Thanh Hải hỏi, thật không? Nhưng thưa gia chủ, chẳng phải có nói không thể khống chế kiếm thần bí địa sao? Đúng là khó khống chế nhưng không phải hoàn toàn không thể. Chỉ người Độc Cô gia đến cảnh giới thần binh sư mới được biết bí mật kiếm thần bí địa, ta không thể nói nhiều ra đây. Ta bảo đảm với các ngươi ta có thể khống chế một phần lực lượng kiếm thần bí địa. Độc Cô gia chủ nói, cho nên Vu Nhai và Độc Cô Cửu Thiên sẽ không bị gì. Các ngươi cứ yên tâm đi. Các trưởng lão có mặt không ai là thần binh sư. Trong Độc Cô gia trừ gia chủ, Độc Cô Chiến Phong gia hầu hết thần binh sư không hỏi thế sự. Đặc biệt là thế hệ trước hầu như giao chuyện cho các trưởng lão thánh binh sư giải quyết. Thần binh sư mới là lực lượng cuối cùng bảo vệ gia chủ. Cần chăm chỉ tiến bộ. Độc Cô gia chủ không đợi các trưởng lão trả lời, trầm giọng nói, đương nhiên Vu Nhai, Độc Cô Cửu Thiên sẽ gặp nguy hiểm trong đó, nguy hiểm hơn cửa chính kiếm thần bí địa gấp trăm ngàn lần. Kỳ ngộ trong nghịch kiếm thần bí địa cũng mạnh hơn cửa chính trăm ngàn lần. Gia chủ, nếu mạnh hơn chính kiếm thần bí địa gấp trăm ngàn lần, nếu gia chủ có thể cứu người ra vậy tại sao không cho tử tôn thế hệ trẻ Độc Cô gia vào trong đó rèn luyện? Vậy là lực lượng Độc Cô gia chúng ta sẽ càng mạnh hơn. Độc Cô gia chủ nhỏ giọng nói như đang nhớ lại điều gì. Không, kêu ta kéo vài người ra thì được. Nhiều người sẽ gây tổn thương lớn cho ta. Dù sao ta chỉ khống chế kiếm thần bí địa một ít. Không phải ai đi vào trong cũng thích ứng được. Nếu kéo ra thì bọn họ không có được kiếm đạo mà là ám ảnh khủng bố. thật ra mỗi đời gia chủ đều đưa vào người vào nghịch kiếm thần bí địa, trước kia không công khai vì chưa đến giây phút nguy hiểm. Bây giờ thần huyền đại lục nguy hiểm chập trùng, có lẽ ngày nào đó độc cô gia chúng ta sẽ cần dùng lực lượng kiếm thần bí địa, cho nên công khai ra đây cũng không sao. Cái gì? Mỗi đời đều có. Vậy đời gia chủ có ai đi vào? Ta và Chiến Phong. Độc cô gia chủ trầm giọng nói, có thiên tài năm xưa như độc cô chiến thần, độc cô chiến mộng, độc cô chiến tuyết. Bọn họ vĩnh viễn nằm trong đó, bởi vì không phải mỗi một đời gia chủ đều có thể khống chế chút ít lực lượng kiếm thần bí địa, có năng lực cứu người ra. Bây giờ các ngươi đã hiểu năm xưa ba vị siêu thiên tài chết như thế nào. Mọi người há hốc mồm. Ba người này là siêu thiên tài hàng chữ chiến, đặc biệt là độc cô chiến thần mạnh mẽ hơn bất cứ ai. Nhưng bọn họ ly kỳ mất tích, nhiều người nghi ngờ bị độc cô gia chủ đương nhiệm giải quyết. Dù sao khi độc cô gia chủ còn trẻ không quá mạnh, chỉ xem như đỉnh cao. Cuộc tranh giành vị trí gia chủ trong độc cô gia rất là gay cấn, có khả năng lén hại người. Độc cô Thanh Hải nhỏ giọng nói, nói vậy hàng chữ Thanh có mấy thiên tài cũng ly kỳ mất tích. Độc cô gia chủ gật đầu, nói, đúng vậy. Hàng chữ Thanh không ai ra khỏi nghịch kiếm thần bí địa được. Mọi người dùng mình một cái. Đám người biết kiếm thần bí địa là nội tình mạnh nhất của độc cô gia, nhưng không biết nội tình này cường đại đến mức khiến đám trưởng lão mắt cao hơn đầu bọn họ thấy sợ hãi. Độc cô gia còn nhiều bí mật mà các trưởng lão không biết. Độc cô gia chủ xoa tay nói, được rồi, chúng ta hãy đánh cuộc đi. Cá Vu Nhai và độc cô Cửu Thiên có thể một mình ra khỏi nghịch kiếm thần bí địa không? Yên tâm, hai người bọn họ tuyệt đối sẽ không gặp mặt nhau, nên bọn họ đơn độc. Có vẻ độc cô gia chủ rất thích đánh cuộc, đặt cược vào Vu Nhai là xác suất thắng 100% nên gã tràn đầy tự tin. Độc cô Thanh Hải hét to, ta cược Vu Nhai qua ải, không cần ai cứu ra. Một trưởng lão nói, ta cá hắn không thể đi ra. Vu Nhai không có huyền binh bản mệnh, nghe nói là đao đạo thành thánh chó chết gì đó. Ta không phủ nhận thiên phú của người như vậy, nhưng muốn kiếm đạo thành thánh thì nói dễ hơn làm. Độc cô gia chủ hỏi, còn độc cô Cửu Thiên thì sao? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1231, loại thánh đạo thứ 12 của độc cô gia chủ. Hả, càng nhiều người không xem trọng độc cô Cửu Thiên, vì gã, nói thật là khá yếu, còn từng thua độc cô Cửu Dương. Ít người biết độc cô Cửu Thiên đi đâu rèn luyện, càng không biết gã đã thay da đổi thịt. Sự thật là ban đầu độc cô Cửu Thiên thua độc cô Cửu Dương một lần bị bài trừ khỏi hàng thiên tài đỉnh cao. Độc cô Cửu Thiên thậm chí không bằng độc cô Cửu Tà, độc cô Cửu Huyền chỉ có ngân bào. Cạnh tranh trong độc cô gia rất khốc liệt. Đặc biệt lần này độc cô Cửu Thiên chậm chạp không vào kiếm thần bí địa, nhiều người không biết gã chờ đợi Vu Nhai. Độc cô gia chủ to gan đặt cược, ta cá độc cô Cửu Thiên, Vu Nhai đều phá quan ra. Cái gì? Đôi khi độc cô gia chủ rất dứt khoát, độc cô gia đang trong giai đoạn nguy hiểm tầng tầng, thiên tài nổi lên ồ ạt là bình thường. Trong thời đại nguy hiểm thì bất cứ kỳ tích gì đã không phải là kỳ tích, nên ta cá Vu Nhai và độc cô Cửu Thiên có thể phá quan ra. Hiện trường hơi ồn ào sau đó bình tĩnh lại, có người bắt đầu nghiêng hướng Vu Nhai, độc cô Cửu Thiên. Đặt cược xong có trưởng lão hỏi, gia chủ, còn đưa thiên tài vào nghịch kiếm thần bí địa không? Độc cô gia chủ gật mạnh đầu, đương nhiên, ta sẽ đưa nhiều thế hệ trẻ vào. Nhân tuyển sẽ là người ta cảm thấy xác suất sống sót cao. Ta không thể cứu quá nhiều người ra, vì vậy sẽ có người chết trong đó. Cho dù cứu ra được cũng vô dụng, như độc cô gia chủ vừa nói, bọn họ sẽ bị ám ảnh tâm lý. Như vài người đi mê vụ sơn mạch rèn luyện rồi bị khùng, cao thủ đi vào cứu bọn họ ra. Ngươi nói xem sau này người đó còn có tiền đồ không? Đám trưởng lão gật đầu, cảm giác nguy hiểm với tương lai Vu Nhai càng mãnh liệt. Tiền cược thì là thứ không ảnh hưởng toàn cục. Nhiều trưởng lão không còn phản cảm Vu Nhai, hoặc nên nói có bất mãn cũng không làm được gì. Ai kêu lúc trước bọn họ cược thua độc cô gia chủ, thua trắng tay. Quan trọng nhất là thái độ của độc cô Chiến Phong. Bọn họ nghe được đối thoại của Vu Nhai, độc cô Chiến Phong. nếu Độc Cô Chiến Phong không thẳng tay tiêu diệt nhi tử này vậy cứ để gã lo. Bây giờ Khách Khanh cũng có thể mặc kim vào Độc Cô gia, thêm một người không nhiều, thiếu một người không ít. Các trưởng lão nghe đoạn đối thoại của hai người biết U Nhai không có ý định uy hiếp Độc Cô gia. Đôi phụ tử này cố chấp như cục đá, kiên trì lý niệm của mình. Trong lòng vài trưởng lão rất phục U Nhai, trước mặt vật khổng lồ thần binh sư, Độc Cô gia vân vân dụ dỗ nhưng vẫn không dao động, không phải ai cũng làm được điều này. Bọn họ đều có trái tim cường giả, đám trưởng lão không biết U Nhai là người xuyên qua, không thèm cái gọi là vinh diệu. Độc Cô Thanh Hải nghi hoặc hỏi, phải rồi, tại sao lúc trước gia chủ chắc chắn trong tình huống đó U Nhai có thể vươn lên giết Độc Cô Cửu Dương, Độc Cô Cửu Mạc được. Lúc ấy U Nhai bị động rất nhiều, đám trưởng lão gióng tai lắng nghe. Bởi vì ta không nhìn thấu, không biết được giới hạn của U Nhai ở đâu. Độc Cô gia chủ mỉm cười nói, đương nhiên điều này không quan trọng nhất, như đám Độc Cô Cửu Tà nói, phải tin tưởng người này luôn sáng tạo kỳ tích. Được rồi, mấy thứ này là hư ảo, có nói các ngươi cũng không tin. Có biết ta được vài loại quy tắc lực lượng khi là thiên binh sư rồi thành thánh không? 11 loại. Khi nói ra lời này các trưởng lão ngộp thở. Không, là 12 loại. Trong đó có một loại ta cảm giác vô dụng nên xem nó không tồn tại. Nhưng khi ta thành tựu thần binh sư thì loại quy tắc lực lượng này càng lúc càng có hiệu quả. Quy tắc lực lượng này tên là tiên tri. Tiên tri, cái này, Độc Cô gia chủ lẩm bẩm, đúng vậy, là tiên tri, vô hình chung có thiên ý. Ta thấy thành tựu tương lai của Vu Nhai, đó là cảm giác cao không thể với tới, là vầng sáng mạnh mẽ mà bí ẩn. Ta còn cảm giác được trên con đường nguy hiểm sinh tử tồn vong Vu Nhai sẽ đặt một nét bút đậm CH Độc Cô gia, nét bút cứu trợ. Cái gì? Không thể nào. Có lẽ tiên tri là hư vô mờ mịt, nhưng thả tin là có chứ không thể cho là không. Hơn nữa tiểu tử này rất am hiểu sáng tạo kỳ tích. Đám trưởng lão liếc nhau, im lặng. Nếu Độc Cô gia chủ đã xác định muốn đầu tư vào Vu Nhai thì hãy mỏi mắt trông chờ đi. Tuy hơi buồn cười, bây giờ Vu Nhai không giúp được gì cho Độc Cô gia, nhưng tương lai thì khó nói. Như Độc Cô gia chủ đã bảo, thả tin là có còn hơn không. Ít nhất bây giờ cho Vu Nhai ích lợi, dù tương lai hắn là không họ Độc Cô hay không, tối thiểu sẽ không đối địch với Độc Cô gia. Có đối địch cũng không sao, giết là được. Nhiều trưởng lão khinh thường năng lực tiên tri của Độc Cô gia chủ. Độc Cô Thanh Hải vô sỉ nói, nếu gia chủ đã xem trọng hắn như thế hay là để Cửu Huyền nhà ta gả cho hắn đi. Sau này hắn trở thành số một thần huyền đại lục. Dù không họ Độc Cô thì vẫn là nữ tế Độc Cô gia. Một vạn điều lợi. Độc Cô gia chủ mỉm cười nói, cái này, ta không can thiệp đời sống tình cảm của tiểu bối. Hơn nữa ta có nữ nhi. Độc Cô Thanh Hải dậm chân, cha nó, gia chủ, ngươi không thể như vậy. Bây giờ Cửu Nguyệt mới có 9 tuổi, lão già mê thành thu Độc Cô Cửu Lan làm cháu gái nuôi đã là nặng ký, gia chủ cũng chen chân vào. Với thân phận của gia chủ, Độc Cô gia chủ vẫn cười tủm tỉm, tuổi tác không là vấn đề, mới lớn hơn có mười mấy tuổi. Nhưng đừng là nữ nhi của Độc Cô gia chủ sao có thể làm vợ bé. Độc Cô gia chủ nửa cười nửa không nói. Đừng là tôn nữ của trưởng lão Độc Cô gia cũng không thể tùy tiện làm vợ bé đi. À, khóe môi Độc Cô Thanh Hải co giật, chuyện tình cảm cứ để các tiểu bối tự giải quyết đi. Trên kiếm thần đài, Độc Cô Chiến U đã dẫn người đi nhưng ngày càng nhiều người tụ tập lại. Sự việc xảy ra tại kiếm thần đài nhanh chóng lan khắp Độc Cô gia. Bây giờ trên kiếm thần đài chật ních người. Tuy cả đám cảm thấy Vu Nhai, Độc Cô Cửu Thiên không ra được nhưng vẫn có rất nhiều người chen chúc đến, mong đợi kỳ tích xuất hiện. Nhiều người muốn tìm hiểu chuyện xảy ra tại đây. Nói thật là mãi đến mấy canh giờ qua đi cộng với Độc Cô gia chủ công khai vụ việc, mọi người đã hiểu ngọn nguồn gốc gác. Đám người rất giật mình vì hành động gian tế của Độc Cô Cửu Dương, Độc Cô Cửu Mạc. Độc Cô Cửu Mạc, Độc Cô Cửu Dương là gian tế. Nhiều người không tin. Buồn cười. Đừng là Độc Cô gia tộc số một thần huyền đại lục vững chắc không ai phản đối. trừ hai hoàng thất gia, Độc Cô gia có quyền lực lớn nhất. Độc Cô Cửu Mạc, Độc Cô Cửu Dương là trung tâm Độc Cô gia. Thậm chí thiên tài cao nhất dựa vào cái gì đầu hướng Cổ Duệ chi dân? Nhiều người Độc Cô gia kiêu ngạo vẫn hơi khinh thường Cổ Duệ chi dân. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1232, vùng đất táng kiếm hử. Nguyên mạch Độc Cô Cửu Mạc đều là hậu duệ của Cổ Duệ chi dân, căn bản không phải đầu vào. Còn Độc Cô Cửu Dương, nếu ngươi bị phế rồi, bỗng có người nói sẽ giúp ngươi phục hồi thực lực, trợ giúp ngươi nghiền kẻ địch thì ngươi có động lòng không? Đây là thông cáo hình kiếm các phát ra. Độc Cô Cửu Dương thì không cần nói, không còn cách nào, cuối cùng gã vẫn không thể đè bẹp kẻ thù được, còn bị người ta tiêu diệt lại. Nguyên mạch Độc Cô Cửu Mạc đều là Cổ Duệ chi dân. Cái này rất khó tưởng tượng. Hình kiếm các thông cáo từ ngàn năm trước Cổ Duệ chi dân đã xâm nhập Thần Huyền Đại Lục, hết sức cẩn thận lèn vào Độc Cô gia, tức là gả vào trong. Mạch này chậm rãi truyền thừa. Ban đầu bọn họ không biết chính mình là Cổ Duệ chi dân, mãi khi Cổ Duệ chi dân buông xuống mới bắt đầu nổi lên mặt nước. Như Độc Cô Cửu Mạc từ đầu không biết gã là hậu duệ của Cổ Duệ chi dân, cho đến khi truyền thừa bỗng nhiên xuất hiện trước mặt gã. Huyền khí của Độc Cô Cửu Mạc chậm rãi chuyển thành thần lực bản mệnh, rồi gã cảm nhận được sự cường đại cả thần lực bản mệnh. Tuy lúc trước Độc Cô Cửu Mạc nổi tiếng thiên tài nhưng không đứng đầu, nắm giữ thần lực bản mệnh vượt qua mong đợi của gã. Độc Cô Cửu Mạc cũng không có cách nào, truyền thừa thần lực bản mệnh là kiểu cưỡng ép. Ngươi phản là phản, không phản cũng phải phản. Nếu ngươi không phản, khi Độc Cô gia phát hiện ngươi có thần lực bản mệnh thì ngươi chết chắc. Như thời cổ đại kiếp trước của Vu Nhai, ngươi mặc vào hoàng bào rồi dù không phản loạn cũng sẽ bị hoàng đế tiêu diệt. Cho nên Độc Cô Cửu Mạc buộc phải trở thành phản đồ của Độc Cô gia. Gã mới chỉ là nhân vật đại biểu. Sóng gió lớn nổi lên, không ngờ Cổ Duệ chi dân sử dụng thủ đoạn đáng sợ như vậy. Cưỡng ép truyền thừa, quá đáng sợ. Trong cơn sóng gió này không chỉ tiểu tử này bị dìm, trong hoàng tộc, các đại gia tộc cũng chú trọng hơn. Đám tử tôn đại gia tộc buông xuống chút kiêu ngạo, cảm thấy nguy hiểm mãnh liệt. Nghe nói ngòi nổ hành động tẩy trừ lần này là cái tên Kim Bào khác họ. Một số đại nhân vật biết thiên địch của Cự Long do Vu Nhai viết thì tặc lưỡi cảm thán, hắn lại làm ra một việc tốt vô cùng. Không biết Cổ Duệ chi dân có tăng mức độ truy nã Vu Nhai không? Đề tài hơi xa, những chuyện này bây giờ chỉ là chuyện nhỏ trên kiếm thần đài. Mọi người càng muốn xem vào nghịch kiếm thần bí địa là sao? Có thể ra được không? Cùng lúc đó, người thôn Thiên Tội Uyên, dĩ ma tộc được Độc Cô gia dàn xếp, còn có Trấn An này nọ. Quan trọng nhất là những người này vẫn còn trên kiếm thần đài. Cửu Lan tỷ tỷ nói xem Vu Nhai đại ca ca có an toàn được không? Độc Cô Cửu Lan nhìn Tiểu Loan, cười nói, dĩ nhiên, chẳng phải chúng ta đã nói sẽ vô điều kiện tin tưởng hắn sao? Buồn bã đã biến mất trên mặt Độc Cô Cửu Lan, Độc Cô Cửu Dương chết, nàng không bị gã kiềm chế nữa. Thôn Thiên Tội Uyên thoát khỏi bể khổ, ánh nắng bắt đầu chiếu sáng xua tan bóng đêm. Tiểu Loan siết nắm tay nói, cũng đúng. Vu Nhai đại ca ca không gì không làm được. Vào phút mấu chốt Vu Nhai chạy tới cứu khiến người thôn Thiên Tội Uyên càng vững tin vào suy nghĩ này. Hắn tựa như thiên thần. Một người nghe lời Tiểu Loan nói, khó chịu vặc lại, không gì không làm được. Nói đùa, nghịch kiếm thần bí địa là chín chết một sống. Vu Nhai có tài năng gì đi ra? Muốn dựa vào dẫn động kiếm ảnh trận sao? Rất đáng tiếc, không thể dẫn động trong kiếm thần bí địa. Giống như lúc trước Độc Cô Cửu Liệt đã phỏng đoán, dù Vu Nhai thắng vẫn có nhiều người không phục, bởi vì hắn không họ Độc Cô. Độc Cô gia chủ xem trọng Vu Nhai, lúc trước Độc Cô chiến phong đối thoại với Vu Nhai này nọ đều không được công khai. Kim Bảo gia tộc khách khanh rất gai mắt Vu Nhai. Ghen tị, dựa vào cái gì tên này khác họ nhưng có thể được thuần Kim Bảo. Còn chúng ta thì chỉ được kim bào lẫn chút màu khác. Điều này không công bằng. Tuy gia chủ đã công khai hình phạt với Độc Cô Cửu Mạc, Độc Cô Cửu Dương, nhưng Vu Nhai giết người như vậy là rất càn rỡ. Đúng vậy, chắc chắn họ Vu kia sẽ chết trong đó. Độc Cô Cửu Thiên thì có khả năng đi ra, chỉ sợ hắn liên lụy Độc Cô Cửu Thiên. Những người này không biết Vu Nhai và Độc Cô Cửu Thiên không thể gặp nhau trong Cửu Dương Thiếu Gia. Một người đùa giỡn, Tiểu Loan mặt đỏ gấc, nếu họ Vu có thể ra được thì ta sẽ viết ngược tên. Ha ha, khuôn mặt hậm hực của tiểu muội muội rất đáng yêu. Đám người thi nhau đả kích Vu Nhai, không cho Tiểu Loan cơ hội phản bác. Tiểu Dịch bình tĩnh hơn muội muội nhiều, nhưng nghe rất khó chịu, lạnh lùng nói, hay chúng ta đánh cuộc đi. Nếu các ngươi thua, ta không cần các ngươi viết ngược tên, chỉ cần các ngươi bái Vu Nhai làm sư phụ là được. Bái hắn làm sư phụ? Đùa. Tiểu Dịch trợn to mắt nói, như thế nào? Các ngươi không dám sao? Các ngươi chỉ biết nói xấu sau lưng người ta, không dám đánh cuộc với đứa con nít. Tiểu Dịch dùng phép khích tướng vô cùng nhuần nhuyễn, nếu không dám thì câm miệng đi. Nếu Vu Nhai đại ca ca vượt qua nghịch kiếm thần bí địa thì các ngươi bái hắn làm sư phụ có gì mất mặt? Tổ cha nó, bị đứa con nít coi thường, lão tử cá với ngươi. Nhưng tiền cực của ngươi là gì? Tiểu Dịch vẫn rất oách nói, ta là con nít, các ngươi không biết ngượng đòi tiền cực với ta. Các ngươi có còn là nam nhân, là người lớn không? Nhiều thiếu nữ đưa mắt nhìn sang, cười ríu rít thì thầm. Bị các thiếu nữ kích tướng, đám nam nhân muốn thể hiện khí phách đồng ý cược với Tiểu Dịch, cha nó, chúng ta cá với ngươi. Tiểu Dịch nhìn người xung quanh, nói, tốt, nhiều người đều nhìn thấy, có thể làm chứng đúng không? Đương nhiên, hiện tại đã không có đường lui, dù trong lòng bọn họ hơi hối hận, nếu thua thì tàn đời, thắng thì không được gì. Loại tiền cược này đúng là bực mình, nhưng vì ánh mắt các thiếu nữ, bọn họ làm liều. Tiểu Dịch gật đầu, nói, vậy thì tốt. Phải rồi, chờ Vu Nhai lão sư đi ra nhớ gọi ta là sư huynh. Tiểu Dịch xoay người ngồi xuống cạnh Độc Cô Cửu Lan. Vài người thiên tội uyên hiểu biết Vu Nhai khóe môi co giật. Sư phụ nào thì đồ đệ ấy, Tiểu Dịch lạnh lùng cũng họ xấu. Vu Nhai chưa chính thức nhận Tiểu Dịch làm đồ đệ, nhưng ở trong lòng Tiểu Dịch, một ngày làm sư phụ, cả đời làm phụ thân. Đây chỉ là một nốt nhạc đệm, mọi người lại đặt chú ý vào nghịch kiếm thần bí địa. Bên Độc Cô Cửu Lan lại xảy ra chuyện khác, đó là Độc Cô Chiến Đồng thở dài đi tới. Tiểu Loan ghét Độc Cô Chiến Đồng, nói, ngươi đến làm gì? Ta tới xin lỗi, ta đã sai, thật sự sai. Độc Cô Chiến Phong không đáng để ta yêu, từ hôm nay ta sẽ tìm một chỗ ẩn cư. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1233, kiếm ở đâu? Độc Cô Chiến Đồng đấu tranh tâm lý rất nhiều, đoạn đối thoại giữa Độc Cô Chiến Phong và Vu Nhai khắc sâu trong lòng nàng. Giờ Độc Cô Chiến Đồng mới biết ở trong mắt Độc Cô Chiến Phong thì nàng chỉ là món đồ chơi, cho nàng danh phận vì nghĩ tình người nàng chảy dòng máu Độc Cô ra. Đây là đả kích rất lớn với một nữ nhân si tình. Độc Cô Chiến Đồng không đợi ai nói tiếp tục bảo, Cửu Lan, các vị, ta không hy vọng xa vời được các ngươi tha thứ, nhưng dù sao thì ta vẫn sẽ là người dưới thiên tội uyên. Độc Cô Chiến Đồng nói xong không biết nên nói thêm cái gì, chẳng lẽ bảo, ta chỉ cố chịu nhục, chờ cơ hội xử lý Hoàng Phủ Nhàn, Độc Cô Cửu Dương. Nói ra có ích gì không? Độc Cô Chiến Đồng xoay người đi rồi chợt ngừng lại, nói, Cửu Lan, có lẽ Vu Nhai hơi lăng nhăng nhưng đúng là nam nhân tốt đáng gửi gắm. Độc Cô Cửu Lan muốn khuyên nhủ Độc Cô Chiến Đồng đứng đi, tính cách nàng lương thiện, biết đồng cô gánh nhiều đau khổ. Một nữ nhân khi đã rơi vào lưới tình thì thân bất do kỷ, Độc Cô Cửu Lan muốn giảng hồ a. Độc Cô Cửu Lan nghe lời Độc Cô Chiến Đồng nói thì sửng sốt, mặt đỏ rực vì nàng ở lâu trong thiên tội uyên nên màu hồng rất đáng yêu. Độc Cô Cửu Lan nhỏ giọng nói, hắn chỉ xem ta là người qua đường. Độc Cô Chiến Đồng cười nói, tóm lại ngươi hãy nắm chắc đi. Trong lòng Độc Cô Chiến Đồng rất bi thương, tại sao người nàng gặp không phải Vu Nhai mà là Độc Cô Chiến Phong? Có lẽ là số phận. Nghĩ đến đây Độc Cô Chiến Đồng không nói gì thêm, lắc mình rời đi, nàng cần một chỗ yên lặng. Vu Nhai không biết chuyện xảy ra bên ngoài, càng không biết nốt nhạc nhỏ xảy ra với đám người thiên tội uyên Độc Cô Cửu Lan.